Bất diệt bá thể quyết, chương 742, Long Ngọc Linh Đỉnh, góc truyện audio.com, tiếp khách trong đại sành, Mộ Phong đứng chắp tay, trên đỉnh đầu lơ lửng ba thanh trận kỳ, xoay chậm chậm, chung quanh sương mù xám càn quét, lại nhao nhao tránh đi Mộ Phong, cùng đại sành bên trong Phó Ước Tuyết, Phó Ngọc Nhi, Thiệu Nguyên Tôn sư đám người, mà Liêm Thần. Phó Ngọc Long cùng Phó Cảnh Minh ba người thì là bị sương mù xám bao vây. Khó khăn tại chống cự lấy sương mù xám bên trong ba đại tổ hợp đại trận uy lực. Thất Tuyệt Âm Chướng trận, Thiên Cơ Đồ Sát trận cùng Vạn Tịch Quỷ Tung trận, tất cả đều là nửa bước tôn giai linh trận, lại là khốn trận, sát trận cùng huyễn trận tổ hợp mà thành đại trận. Lấy Liêm Thần, Phó Ngọc Long cùng Phó Cảnh Minh ba người, muốn thoát khỏi tòa này tổ hợp đại trận. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Hà, nửa bước tôn giai linh trận, mà lại là ba đại linh trận tổ hợp mà thành tổ hợp đại trận. Thiệu Nguyên Tôn sư ngắm nhìn bốn phía sương mù xám, đôi mắt thu nhỏ lại, lập tức liền nhìn ra sương mù xám bên trong đại trận huyền cơ. Tòa này tổ hợp đại trận, theo thứ tự là từ khốn trận, sát trận cùng huyễn trận tổ hợp mà thành, mà lại phối hợp thiên y vô phùng. Uy năng khủng bố, hắn mặc dù không hiểu nhiều linh trận, nhưng cũng có thể nhìn ra được, bố trí tòa này tổ hợp đại trận người, thủ pháp cực kỳ cao minh, Liêm Thần bọn hắn xong, Tiết Tráng mắt lộ ra vẻ kiêng dè, hắn mặc dù võ tôn tu vi, nhưng cũng có thể nhìn ra được, trải rộng ở đây tòa dinh thự đại trận tuyệt không đơn giản. Nếu là hắn nhốt ở bên trong, muốn thoát khốn cũng muốn phí hết tâm tư mới có thể. Mà Liêm Thần thực lực bọn hắn kém xa hắn, đừng nói là thoát khốn, có thể bảo trụ tính mạng đều xem như thiên đại vận khí. Mộ Phong, nhóm này hợp đại trận chẳng lẽ lại là người bố trí? Ôn Lam Hinh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước thiếu niên. Bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Ôn Lam Hinh trực giác rất chuẩn, những người khác có lẽ sẽ cho rằng này trận là Mộ Phong mua đến trận bàn an trí tại dinh thự. Nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, sự tình chỉ sợ không phải như thế. Phải, tòa này tổ hợp đại trận tổng cộng có 3 tòa nửa bước tôn giai linh trận tạo thành. Theo thứ tự là Thất Tuyệt Âm Chướng trận, Thiên Cơ Đồ Sát trận cùng Vạn Tịch Quỷ Tung trận. Mộ Phong gật đầu nói, thật là ngươi bố trí, ngươi liền trận đạo đều tinh thông. Tiết Tráng hai mắt trừng lớn tròn vo, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong khống hỏa chi thuật, cường đại cỡ nào, hắn tại tầng 9 màn lửa liền kiến thức qua, nguyên bản, Mộ Phong tuổi tác như thế nhỏ, tại linh dược một đường có thể đạt tới độ cao như thế. Đã là cực kỳ khó khăn, nhưng hắn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong không chỉ có dược đạo trình độ cường đại, mà lại liền trận đạo đều khủng bố như vậy, gia hỏa này là quái vật sao, Ôn Lam Hinh, Phó Ngọc Nhi. Phó Ước Tuyết mấy người cũng đều là lộ ra đồng dạng rung động biểu lộ. Chỉ có Tiểu Tang cùng Yến Vũ Hoàn thì là thấy nhiều không trách. Bọn hắn tại Ly Hỏa Vương quốc liền sớm đã kiến thức Mộ Phong dược đạo. Trận đạo phương diện khủng bố tài năng, không hổ là sư tôn, thế mà liền trận đạo trình độ đều như thế cao siêu. Thiệu Nguyên Tôn sư thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Uy, ngươi gọi Thiệu Nguyên a? Ta gọi Tiểu Tang, là trước hết nhất bái tại chủ nhân môn hạ. Mọi thứ đều là phải để ý cái tới trước tới sau không phải. Vậy ta về sau nói thế nào cũng là sư huynh của ngươi. Tiểu Tang nhảy vọt đến bàn trà bên trên, đứng thẳng người lên, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ Thiệu Nguyên Tôn sư. Lão khí hoành thu nói, cái này mèo hoang làm sao nói chuyện. Dám đối với Thiệu Nguyên Tôn sư vô lễ như thế, Tiết Tràng ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng nhìn Tiểu Tang một chút, dọa đến Tiểu Tang lông mao dựng đứng, thân eo đều cong lại. Tiết Tràng dù sao cũng là võ tôn cường giả, tùy ý một ánh mắt, đều ẩn chứa ý chí chi lực. Tiểu Tang tự nhiên trong lòng sợ hãi, Tiểu Tang trong lòng thầm mắng, hắn vốn định tại Thiệu Nguyên Tôn sư giả cái gần đây thỏa mãn mình hư vinh. Hiện tại ngược lại tốt, Tiết Tráng dạng này cường giả không làm, cái này khiến nó có chút cưỡi hổ khó hạ, mèo, mới vừa rồi là hiểu nhầm, hiểu nhầm ha, tiểu tang vội vàng nhảy hạ bàn trà, hoảng hốt chạy bừa tránh tại Yến Vũ Hoàn sau lưng, cũng không dám lại ló đầu. Sư tôn, trải qua ngài chỉ đạo, đệ tử thuận lợi luyện chế được tam chuyển ngưng hồn đan. Vì cảm tạ sư tôn chỉ đạo, cái này lô tam chuyển ngưng hồn đan liền đưa cho sư tôn ngài. Tiểu Nguyên Tôn sư cũng không để ý tới Tiểu Tang, mà là lấy ra một cái tử kim hồ lô. Một mực cung kính đem đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, tam chuyển ngưng hồn đan ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Ta hiện tại thiếu chính là một tôn thượng hạng tôn giai đan lô. Các ngươi dược phường có sao? Tiểu Nguyên Tôn sư bất đắc dĩ đành phải thu hồi tử kim hồ lô. Thấy Mộ Phong nhấc lên tôn giai đan lô, vội vàng nói, có, đương nhiên là có, nói, Tiểu Nguyên Tôn sư lấy ra một tôn toàn thân như ngọc tinh xảo ba chân ngọc đỉnh. Cất đặt tại Mộ Phong trước mặt, tại ngọc đỉnh mặt ngoài, vẽ lấy một đầu sinh động như thật ngọc long, đặc biệt là đầu này ngọc long cặp kia long nhãn, linh động nhiều màu, phảng phất là sống được, đây là tôn giai cao đẳng đan lô long ngọc linh đỉnh. Là chúng ta Thiệu Nguyên Tôn sư nhất lò luyện đan tốt. Còn xin sư tôn vui vẻ nhận, Thiệu Nguyên Tôn sư mỉm cười nói. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh ánh mắt giật mình, long ngọc linh đỉnh thế nhưng là Thiệu Nguyên Tôn sư chân quý nhất đan lô. Đã từng yêu thích không buông tay. Hiện tại, bọn hắn không nghĩ tới Thiệu Nguyên Tôn sư sẽ đem chân quý như vậy ngọc đỉnh cho đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nhìn chằm chằm Thiệu Nguyên Tôn sư một chút, cũng không có khách khí, đem long ngọc linh đỉnh thu vào. Hắn đúng là cần gấp tôn giai đan lô, lần này xem như hắn nhận Thiệu Nguyên Tôn sư một ân tình. Tinh thần lực của ngươi hẳn là sắp đột phá tôn giai siêu hạng đi. Ta cái này có một bộ tinh thần lực phương pháp tu luyện. Hẳn là có thể trong thời gian ngắn trợ ngươi thuận lợi đột phá. Mộ Phong nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ngọc giàn, dùng tinh thần lực đem bộ kia phương pháp tu luyện đều khắc lục tại trong ngọc giàn. Bộ này tinh thần lực phương pháp tu luyện tên là Ngọc Hư Tâm Kinh. Chính là đỉnh cấp hoàng giai pháp quyết, tại Xích Tinh Tôn Quốc đều là cực kỳ chân quý pháp quyết. Đương nhiên, tại Mộ Phong trong đầu vô số trong pháp quyết, bộ này pháp quyết thực tại là không đáng giá nhắc tới. Mộ Phong tự nhiên cũng có thể cầm ra cao cấp hơn tinh thần lực pháp quyết tu luyện. Bất quá Thiệu Nguyên Tôn sư còn không phải hắn thật đệ tử. Lại thêm lên hắn lần này đưa xuất pháp này bất quá là vì đền bù Thiệu Nguyên Tôn sư. Về sau Thiệu Nguyên Tôn sư như thật biểu hiện tốt, hắn sẽ đem thu làm đệ tử chính thức. Đến lúc đó hắn sẽ truyền cho hắn đế cấp pháp quyết. Thiệu Nguyên Tôn sư liền tranh thủ ngọc giản nhận lấy. Hắn nghĩ nghĩ, tâm thần đắm chìm tại trong ngọc giản, xem hết bên trong ngọc giản nội dung về sau. Thiệu Nguyên Tôn sư con ngươi thít chặt thành châm, hai tay không khỏi run rẩy. Sư tôn, cái này, Ngọc Hư Tâm Kinh quá chân quý. Ta nhận sợ hãi, Thiệu Nguyên Tôn sư vội vàng nói. Hắn hơi xem lấy, liền hiểu, Ngọc Hư Tâm Kinh chính là đỉnh cấp hoàng giai pháp quyết. Giá trị vượt xa Long Ngọc Linh Đỉnh. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh hai người trông thấy Thiệu Nguyên Tôn sư biểu hiện như thế. Trong lòng thì là rất là tò mò. Đến cùng Mộ Phong cho pháp quyết là đẳng cấp gì? Thiệu Nguyên Tôn sư thế mà thụ sợ hãi. Thu cất đi, ta không quen nợ ơn người khác. Đã ta thu ngươi Long Ngọc Linh Đỉnh, thì dĩ nhiên cũng không thể cái gì đều không tặng lại. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thiệu Nguyên Tôn sư do dự một chút, cái này mới đem thu vào. Tâm thì là kích động phanh phanh nhảy. Hắn hiểu được, có cái này, Ngọc Hư Tâm Kinh. Tinh thần lực của hắn bình cảnh sẽ tự sụp đổ. Cảnh giới sẽ nâng cao một bước. Cách chương.